Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, bước cuối cùng cờ. 997 lại tiến vào, khóc không ra nước mắt a. Kịch bản giới thiệu, thời Chí Thành mua nóng lục soát biến khéo thành vụng, trợ lực Trần Tấn Thanh thế lật bàn, sau đó hướng thời Tuyền Tùng thỉnh giáo. Thời Tuyền Tùng nhìn ra lang, đoạn đối Trần Tấn coi trọng, cùng Tấn Hàm tập đoàn đối bất động sản thị trường cực đoan tầm quan trọng. Cảnh cáo thời Chí Thành không thể lại đụng Trần Tấn, thời Chí Thành liền thay đổi mạch suy nghĩ, muốn lại lần nữa cùng Trần Tấn hợp tác. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đối với thiên văn chương này. Chính Trần Tấn cũng là cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu mấy lần. Chính như thời Tuyền Tùng lo lắng như thế, hắn tại nhìn thấy văn chương tiêu đề thời điểm, kỳ thật liền đã minh bạch tình thế trước mắt như thế nào. Nhưng mà cứ việc nhìn qua cục diện đối Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn một mảnh tốt đẹp, nhưng Trần Tấn lại như cũ không dám có chút thư giãn. Bởi vì ngày đó văn chương tiêu đề cũng cực kỳ giảng cứu. Nói rất đúng, Tấn Hàm tập đoàn mà không phải hắn, Trần Tấn. Mặc dù văn chương bên trong liên quan tới Trần Tấn độ dài cũng rất lớn, nhưng là từ hành văn trên kết cấu cùng một chút hình dung bên trên, vẫn là lấy Tấn Hàm tập đoàn làm chủ thể. Nói cách khác, trọng yếu là Tấn Hàm tập đoàn mà không phải Trần Tấn. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tấn từ đầu đến cuối đem tập đoàn định nghĩa tại thực thể ngành nghề bên trên, không có chạy đến tư bản thị trường đi vớt kim, như vậy hiện tại tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chí ít, hiện tại Tấn Hàm tập đoàn còn tại hắn hoàn toàn trưởng khống dưới, cũng là hắn sống yên phận căn bản. Lúc không ta đợi nha. Trần Tấn cảm khái một tiếng, bởi vì tiếp qua hai ngày, liền là ngày mùng 1 tháng 9, không trải qua nhờ vào quốc gia nhật báo thiên văn chương này. Trên Internet tình thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là tại nuôi chim non kế hoạch tuyên bố về sau. Căn cứ thống kê, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, Tấn Hoàng hội ngân sách liền nhận được đến từ xã hội các giới thực tên quyên tiền hơn 600 lệ. Tổng kim ngạch cao tới hơn 2 ước, trong đó người quyên tiền cao nhất kim ngạch đạt đến 1.000 vạn. Càng thêm làm người phấn chấn chính là, những này quyên tiền tất cả đều đến từ 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ xí nghiệp ưu tú gia môn. Làm Trần Tấn hạch tâm phen cuồng, cũng đều là kẻ có tiền. Khi bọn hắn năng lượng triệt để bạo phát thời điểm, uy lực mạnh mẽ, Tấn Hoàng hội ngân sách chính phủ microblogging cũng ngay đầu tiên công bố quyên tiền danh sách. Xem như vì bọn họ xí nghiệp làm một lần miễn phí tuyên truyền. Đồng thời còn quyết định, khoản này khoản tiền quyên tặng, sẽ dùng bọn hắn người hoặc là xí nghiệp danh nghĩa, vùi đầu vào quyên tặng kế hoạch ở trong. Nói ngắn gọn, khi chính Trần Tấn làm ra làm gương mẫu, ném ra vàng dòng bạc trắng về sau, đưa tới một hệ liệt tiếng vọng, đều là tích cực chính diện. Biến hóa này để đám dân mạng đối với hắn đánh giá bắt đầu thống nhất lại. Làm việc tốt không lưu danh đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Nếu là quyên gia vàng dòng bạc trắng, dựa vào cái gì không thể công khai, không thể khoe khoang, có năng lực, người cũng quyên mười mấy cái ức thử một chút. Thời đại này, cần dạng này chính năng lượng. Mặc dù y nguyên có một ít chưa từ bỏ ý định bàn phím hiệp xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ đều rất nhanh liền bị nhiệt tâm đám dân mạng phun phải nhốt microblogging. Mới được, ở phương diện này, Trần Tấn thật không có lại tiêu càng nhiều kinh lịch đi chú ý. Dưới mắt, hắn còn có bước cuối cùng cờ cần phải đi ra tới. Triệu Ruộng một cũng là Trần Tấn cuối cùng đưa phòng ở trên danh sách người. Hắn bản chức công việc là đơn vị viên chức. Nhưng hắn còn có một tầng thân phận, là Trường Giang cửa sông rác rưởi thanh lý đội sáng lập người cùng người tổ chức. Mặc dù Đông Hải thành phố cũng có mình chính phủ sạch sẽ đổi, nhưng lượng công việc to lớn có thể nghĩ, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên, Triệu Ruộng một cái này dân gian rác rưởi thanh lý đổi là nghĩa vụ. Bọn hắn làm sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản, liền là đang làm việc sau khi đến Trường Giang cửa sông bãi bùn bên trên thanh lý đống rác mà thôi. Sự tình mặc dù là đơn giản, nhưng là Triệu Ruộng một cũng đã kiên trì làm 10 năm. Tại thời gian 10 năm bên trong, cái này nghĩa vụ rác rưởi thanh lý đội nhân số đã từ ban sơ mấy người phát triển đến mấy trăm người, còn bị Đông Hải thành phố các đài truyền hình cùng tạp chí đều đưa tin qua. Thế là khi Trần Tấn buổi chiều lại tuyên bố microblogging đem phòng ở đưa cho một người như vậy về sau, trên internet thanh thế lại lên một tầng nữa. Giáo dục, bảo vệ môi trường, tại tăng thêm sắp sẽ xuất hiện chữa bệnh, Tấn Hàm tập đoàn tại sự nghiệp từ thiện trên đi được càng ngày càng xa. Đầy đủ phù hợp người trong nước đối với kẻ có tiền muốn, trọng nghĩa khinh tài, khát vọng tâm tính. Cho nên fan này cử động, chẳng những fan cuồng ủng hộ, liền ngay cả rất nhiều người qua đường cũng bắt đầu chuyển phấn. Mà chuyển phấn chỗ tốt ngay tại ở Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn lưu lượng càng phát lớn lên. Lớn đến trình độ gì đâu? Có một cái dân mạng nhắn lại có thể dùng làm tham khảo, Trần Tấn. Chỉ cần ngươi dám phát microblogging, chúng ta liền dám để cho ngươi trên nóng lục soát. Cho nên Trần Tấn hiện tại hơn 30 triệu fan hâm mộ. So sánh những cái kia đỉnh cấp lưu lượng ngôi sao giải trí, động một tí 5.000 vạn, 8.000 vạn fan hâm mộ số lượng còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng là fan hâm mộ sinh động độ nhưng còn xa cao hơn bọn hắn. Cái gọi là đỉnh cấp lưu lượng, thực chí danh quy, tại đưa xong phòng ở về sau, Trần Tấn liền lập tức chạy về công ty, đem Thi Kiệt, Tề Tuệ Xuyên cùng Tang Quân đều triệu tập đến cùng một chỗ. Mấy người tề tụ về sau, Trần Tấn cười nói, gần nhất ta không thể lo lắng chú ý công tác của các ngươi tiến độ. Hồi báo một chút a. Nghe vậy, mấy người đều có chút kích động lên. Làm Thiên Khôn Cộng Bình đài lãnh đạo trực tiếp người, Tề Tuệ Xuyên cái thứ nhất đáp, Trần Tổng, dựa theo ngươi lần trước an bài, đã đem mới gia nhập liên minh hợp đồng đều mô phỏng tốt. Chỉ bất quá ngươi còn phê chuẩn ký kết, cho nên quy tắc chi tiết còn không có công bố, chỉ là tại tích cực cùng các nơi gia nhập liên minh thương bàn bạc. Địa phương người phụ trách cũng còn kiên cố a. Trần Tấn hỏi, Thiên Khôn Cộng Bình đài là tiếp xuống một bước lớn cờ. Các nơi người phụ trách nếu như tiết lộ tin tức, coi như không dễ chơi. Không ngờ Tề Tuệ Xuyên lại đáp, Trần Tổng yên tâm, cụ thể gia nhập liên minh điều kiện. Mặc dù quảng cáo bên trên có mịt mờ ám chỉ, nhưng ta còn không có tại nội bộ công bố. Trước mắt vẫn là chỉ có chúng ta nội bộ cao tầng biết. Trần Tấn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tề Tuệ Xuyên, cái này chi tiết nhỏ, hắn lúc ấy cũng không có cẩn thận căn dặn, lại không nghĩ rằng chính Tề Tuệ Xuyên liền hiểu được chuyện tầm quan trọng. Trông thấy Trần Tấn biểu lộ, Tề Tuệ Xuyên trong lòng không hiểu toát ra vẻ đắc ý khoái cảm. Rốt cuộc lúc trước Trần Tấn tại thu mua Thiên Khôn công ty thời điểm, đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Rốt cục có một ngày, hắn cũng có thể để Trần Tấn thay đổi cách nhìn. Ngày mùng 1 tháng 9, tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày công bố, Trần Tấn chân thành nói, Tề Tuệ Xuyên cũng là nghiêm túc gật đầu. Tấn phòng web phương diện đâu? Trần Tấn lại đối Tang Quân hỏi. Tang Quân không nói chuyện, mà là đưa qua một phần bảng báo cáo. Bảng báo cáo trên nội dung là tháng gần nhất đến nay Tấn phòng web lưu lượng cùng mới người sử dụng số liệu. Không giống với cái khác internet xí nghiệp, Tấn phòng web cho tới bây giờ liền vô dụng bất kỳ thủ đoạn nào để dẫn dắt đăng ký sử dụng. Cũng không làm dẫn lưu, chỉ có một đầu tôn chỉ, đó chính là gần bên trong cho hấp dẫn người sử dụng. Căn cứ bảng báo cáo nhìn lại, tấn phòng web ngày sinh động lưu lượng đã đạt tới hơn 30 triệu. Cấp 2 giao diện điểm kích lượng cùng tồn tại lượng cũng có 7,8 triệu. Thậm chí cấp 3 giao diện điểm kích lượng đều có hơn 100 vạn. Đối với một cái trang web tới nói, đã phi thường khó được, lại thêm mỗi ngày 10 vạn trở lên mới người sử dụng tăng lượng. Tiền cảnh một mảnh quang minh, gần nhất cũng là nhờ vào Trần Tấn chủ đề nhiệt độ. Ngày mới tăng người sử dụng lượng càng là xông phá 50 vạn. Phan Trọng Dương, số liệu bất động sản là chúng ta vương bài nội dung. Còn có Khuyết Hồng vừa mở kỳ thứ nhất, bất động sản lịch. Điểm kích lượng cũng cực kỳ cao. Tang Quân nói, xem như không đi đường thường đi. Cái khác tương tự trang web, làm đều là tin tức. Chỉ có chúng ta còn làm nội dung. Khác biệt hóa mang tới ưu thế. Hẳn là tiếp tục làm tiếp. Trần Tấn chân thành nói. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thi Kiệt. Cũng không cần Trần Tấn đặt câu hỏi. Thi Kiệt lập tức đáp. Nhận chù đã đột phá 3.000 tổ, gần nhất 2-3 ngày, mỗi ngày nhận chù tổ số đều tại 200 tổ trở lên. Trần Tấn nghe xong, gật đầu nói, ngươi từ Đông Giang thành phố lại điều nhóm nhân thủ thứ nhất tới. Bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Đã điều, tính ra kém, Trần Tổng yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ bắt đầu phiên giao dịch. Thi Kiệt chân thành nói, như vậy cũng tốt, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ những thuộc hạ này đắc lực, mình làm lão bản quả nhiên bớt lo, huống chi hắn cho tới bây giờ cũng không có chân chính coi như bọn họ là có thể vênh mặt hất hàm. Sai khiến thuộc hạ, mà là kề vai chiến đấu đồng bạn. Cái này, Tề Tuệ Xuyên nhưng lại có chút thấp thỏm hỏi, Trần Tổng. Thịnh thế liên minh bên kia, thị trường chiếm hữu suất đã làm được 70% trở lên. Vậy chúng ta liền để nó một ngày về không đi. Trần Tấn cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN